ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 359, đánh ra suối nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không có giống cùng hắn cùng đi văn chức quan viên đồng dạng đi tìm Lâm Thị nhân viên công tác an bài chỗ ở, mà là trực tiếp tại Trần Tân nơi này ở lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may Trần Tân nơi này chuẩn bị liều vải bản thân liền có nhiều, chỉ là hơi điều chỉnh một chút liền cho nhân viên nghiên cứu khoa học đưa ra một cái liều vải. Bất quá ở liều vải đến cùng so ra kém ở chỗ tránh nạn, rốt cuộc hiện tại không thể so với tai nạn trước đó, ăn uống, rồi, vung, ngủ, người năm loại tất yếu nhu cầu bên trong ăn uống, ngủ ở trong liều vải đều dễ giải quyết, nhưng người bài tiết vấn đề cũng không phải là có thể tại trong liều vải giải quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như không chê hương vị cái gì, xử lý cũng là cực kỳ phiền phức một việc. Cho nên dưới tình huống bình thường tất cả mọi người là đi chi lều trại tuyết ngoài động mặt đi xử lý cá nhân vệ sinh vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại loại khí trời này ra đi nhà cầu, không thể không nói đây là một cái cực kỳ gian khổ khảo nghiệm, ngồi xổm thời gian hơi lâu một chút rất có thể cái mông đều muốn bị tổn thương do giá rét. Mà lại cân nhắc đến làm nóng về sau hương vị vấn đề, coi như Trần Tân tại tuyết động phụ cận mặt khác đào một cái hố sung làm nhà vệ sinh sử dụng cũng là không thể lắp đặt máy sưởi ấm để nướng cái mông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cũng liền đưa đến mỗi một lần ra đi nhà cầu đều là một cái khiêu chiến thật lớn. Trừ cái đó ra tắm rửa cũng là một cái khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu sự tình, bởi vì trong lều vải mặc dù nhiệt độ không phải rất thấp nhưng không có địa phương để người tắm rửa, chỉ có thể là đánh bồn nước nóng, sau đó tại trong lều vải đem trên thân lau một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Động tác còn phải nhanh, không phải coi như trong lều vải không có gió, thời gian dài một điểm trên thân cũng sẽ lạnh vô cùng, bị cảm thế nhưng là sẽ rất phiền phức. Chẳng qua nếu như có người thật sự là muốn tắm, Trần Tân cùng Tào Đạt Nhân cũng sẽ không ngăn lấy, mà là sẽ cho bọn hắn thả nửa ngày nghỉ, để bọn hắn né tránh khó chỗ tắm rửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cuộc chỗ tránh nạn ngay tại Lâm Thị nội thành bên trong, về đi tắm cũng là muốn không mất bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, bởi vì giếng khoan công việc bắt đầu chưa được mấy ngày quan hệ, những công nhân này còn không người muốn trở về tắm rửa, cũng còn có thể nhịn thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho cùng, cho dù chỗ tránh nạn bên trong có tắm rửa công trình, tại hiện nay loại hoàn cảnh này, tắm rửa cũng là cực kỳ xa xỉ hành vi, dưới tình huống bình thường chỗ tránh nạn bên trong những người sống sót một tuần lễ có thể tẩy một cái tắm liền đã rất tốt. Hiện tại có thể dùng nước tài nguyên là tương đương quý giá, tuy nói quốc gia còn tại duy trì lấy nước máy cung ứng, nhưng tắm rửa ngoại trừ tắm phải dùng hết thủy chi bên ngoài, còn có thanh tẩy quần áo lúc phải dùng rơi nước, cũng chính là cân nhắc đến thanh tẩy quần áo tiêu hao cho nên mọi người mới có thể một tuần lễ tẩy một cái tắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những vấn đề này Trần Tân trước kia là có thể không cần cân nhắc, hắn chỗ tránh nạn bên trong các loại sinh hoạt điều kiện đều phi thường hoàn mỹ, tắm rửa một ngày tẩy một cái cũng không có vấn đề gì, quần áo cũng giống vậy. Ngoại trừ lo lắng quần áo tẩy nhiều sẽ hư hao bên ngoài, Trần Tân thật không có gì đáng lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là như bây giờ ở tại tuyết trong động liều vải, rất nhiều Trần Tân nguyên bản không quan tâm vấn đề liền từng cái nổi lên, để hắn không thể không phân ra một bộ phận tinh lực đến ứng đối những vấn đề này. Cái này khiến Trần Tân tại cảm khái mình trước đó thời gian trôi qua quá tốt rồi, đồng thời cũng không khỏi đến xem kỹ mình bây giờ chỗ thân ở hoàn cảnh, nghĩ đến có phải hay không có những địa phương nào có thể cải thiện một chút để cho mình, cũng khiến người khác có thể tăng lên một chút sinh hoạt điều kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân nhưng không có quên, trên người mình hệ thống là thông qua cải thiện hắn nhân sinh tồn điều kiện đến phạm vi lớn thu hoạch sinh tồn điểm số. Trong khoảng thời gian này đến nay, dựa vào chất đồng vị pin nhiệt điện, xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ hai thứ này hệ thống xuất phẩm sản phẩm đã bị mang đến cả nước các nơi, Trần Tân đã bắt đầu đại quy mô thu hoạch sinh tồn điểm đếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù có hạn mức cao nhất tồn tại, nhưng không thể không nói, lớn như vậy viêm quốc như thế nhiều chỗ tránh nạn, là Trần Tân mang đến sinh tồn điểm số cũng là cực kỳ kinh người, hắn sinh tồn điểm số tổng số đã đạt đến 6 chữ số. Đây là phi thường phong phú một bút sinh tồn điểm, Trần Tân nếu như nguyện ý, hắn rất nhiều ý nghĩ đều đã có đầy đủ tư bản đi thực hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ như nói Trần Tân trước kia một mực cực kỳ thích cỡ lớn cơ giáp cao tới là chế, nhưng Titan coi như chưa hẳn, Trần Tân nếu quả như thật muốn, một đài Titanfall bên trong Titan vẫn có thể tạo ra. Nghĩ tới đây, Trần Tân không khỏi cũng có chút ngo ngoe muốn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá hắn vẫn rất tốt khắc chế dục vọng của mình, lập tức chuyện quan trọng nhất vẫn là đem cung cấp nóng đầu mối then chốt tạo ra đến, sau đó lại đem năng lượng tháp dựng lên. Về phần nói cơ giáp Titan những vật này, không phải là không thể làm, mà là muốn thoáng về sau thả một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao cũng không thể những người khác còn tại đường danh sinh từ dãy ruộng chính Trần Tân một người liền hoa thiên tiểu địa hưởng thụ còn có thể tạo lớn người máy chơi A tuy nói dạng này vì tư lợi cách làm cũng không phải không được nhưng đối với Trần Tân tới nói, hắn vẫn là không quá có thể tiếp nhận cách làm như vậy mà lại hệ thống đại lượng thu hoạch sinh tồn điểm phương thức cũng quyết định Trần Tân cần trợ giúp người khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là tuy nói có thể thuyết phục mình khắc chế một chút xúc động ý nghĩ, cũng có thể thuyết phục mình cao tới cùng cơ giáp loại này nhân hình máy móc cực kỳ gân gà, mình cũng không cần thiết tạo loại này cao vũ lực giá trị lớn đồ chơi. Nhưng ngàn đầu đạo lý, mọi loại lý do, luôn luôn đánh không lại một câu. Lớn người máy nó không thơm sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hương, thật rất thơm. Đối với nam hài tử tới nói, người máy Transformer cao tới. Loại này cỡ lớn hình người sắt thép tạo vật luôn là có không thể chống cự lực hấp dẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không vì cái gì chắc chắn sẽ có nam hài tử đối đồ chơi trong tiệm anh Tuấn đồ chơi khóc nháo để phụ mẫu cho mua đâu. Trần Tân tuy nói qua loại kia thấy cái gì đồ vật sẽ khóc nháo muốn niên kỷ, nhưng đã có năng lực tạo cái thật tại sao muốn nhẫn đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù có rất nhiều lý do thuyết phục mình, Trần Tân cũng vẫn là muốn tạo một cái người máy tới chơi. Chỉ bất quá hắn đang suy nghĩ tạo người máy đồng thời, cũng cân nhắc đến thứ này tính thực dụng, quyết định trước tạo một cái công trình cơ giáp ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại vật này có thể nói vẫn rất có giá trị thực dụng, tại bây giờ loại hoàn cảnh này, một đài công trình cơ giáp thế nhưng là có thể phát huy tác dụng rất lớn, dùng đến tốt có thể bù đắp được mấy chục thậm chí trên trăm tên công nhân. Thật giống như Lâm Thị xe lừa công nhân bốc xếp làm đồng dạng, nếu là có mấy đài công trình cơ giáp, dỡ hàng hiệu suất hoàn toàn có thể tăng lên gấp mấy lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Tân cũng kìm nén không được mình nội tâm xúc động, mượn nhờ động lực thiết giáp cùng cánh tay máy trên vi hình máy tính bắt đầu cấu tứ mình công trình cơ giáp bản thiết kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là ngay tại hắn vừa cho mình thiết kế công trình cơ giáp thiết kế ra khung xương thời điểm, Tào Đạt Nhân chợt từ bên ngoài vọt vào tìm tới Trần Tân hướng hắn cao hứng lớn tiếng nói. Đánh tới, tác gia chúng ta đánh ra suối nước nóng đến rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị Tào Đạt Nhân như thế một hô Trần Tân sửng sốt một chút mới phản ứng được gấp hướng hắn hỏi. Đánh ra suối nước nóng tới. thật đánh ra suối nước nóng tới. Đánh tới, thật đánh tới. Tào Đạt Nhân 10 phần kích động lôi kéo Trần Tân liền muốn đi ra ngoài, nhưng không có kéo động động lực thiết giáp, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng hắn tâm tình kích động. Khoan giò chui được hơn 400 mét sâu, đánh xuyên qua một tầng tầng nham thạch về sau liền gặp đầy nước tầng, hiện tại đã nước chảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.